Cửu vực kiếm đế, chương 3431, không thể nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thế nhưng là cái này Long chủ lệnh, lại là chỉ có huyết mạch thuần túy nhất Long tộc. Chín đại Long tộc thuần huyết mới có tư cách đem nhận chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là một tên võ giả, thậm chí là một chút huyết mạch không thuần Long tộc, đạt được Long chủ lệnh, cũng vô pháp đem luyện hóa. Chỉ có huyết mạch thuần túy nhất Long tộc mới có thể đạt được Long chủ lệnh tán thành. Hiện tại Sở Phong Miên hiển nhiên không chỉ có riêng là đạt được Long chủ lệnh, hắn càng là đạt được Long chủ lệnh tán thành. Tuyệt đối là có được cái này cực kỳ thuần túy Long tộc huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người rốt cuộc là ai? Minh Long cổ đế đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, không thể tin nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ vạn Long chi quốc đều là tìm không biết bao lâu Long chủ lệnh, hiển nhiên thế mà sẽ ở Sở Phong Miên trong tay. Hừ! Ta là Sở Phong Miên, vạn Long chi quốc người, không phải truy sát ta không ít lần sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói ra, vậy không che giấu thân phận của hắn. Sở Phong Miên, ngươi là tuyệt kiếm vu đế, ngươi làm sao có thể tại thiên cửu vực bên trong, với lại thực lực ngươi, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Minh Long cổ đế ánh mắt trèo lên to như hạt đậu, cẩn thận một bàn trải rộng đánh giá Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, tuyệt kiếm vu đế tên, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu tộc nhất mới quật khởi một vị tiên đế, càng là có được cái này thủy tổ thiên long huyết mạch. Chính là ba đại thánh vực đều danh khí cực điểm một vị nhân vật. Đã từng vạn Long chi quốc, cũng là vì oanh sát Sở Phong Miên, cướp đoạt Sở Phong Miên trong thân thể thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực, đã từng liên tiếp phái cường giả xuất thủ, nhưng cuối cùng ngược lại là bị Sở Phong Miên giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, lúc kia Sở Phong Miên thực lực, cũng liền bất quá là ngũ giai tiên đế tả hữu. Nhưng bây giờ, lại là một vị thất giai tiên đế. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, Sở Phong Miên thực lực, lại là từ ngũ giai tiên đế, đạt đến thất giai tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, cho dù là thời đại hoang cổ chư đa thiên tài, tiên thiên thần thú trưởng thành, đều không có nhanh như vậy a. Minh Long cổ đế nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là sợ hãi. Như là nhìn về phía một cái quái thai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ nhân cường đại, sao có thể ngươi là có thể hiểu được? Là ảnh tiên đế ở một bên, lạnh hừ một tiếng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng là tại huyết trì bên trong, tận mắt chứng kiến Sở Phong Miên thực lực đến tột cùng là như thế nào từng bước một trưởng thành, phảng phất là mỗi khi trải qua một trận chiến, Sở Phong Miên thực lực đều đem đột nhiên tăng mạnh, trưởng thành đến một cái tầng thứ cao hơn. Tại La Ảnh Tiên Đế trong lòng, trước mắt Sở Phong Miên tư chất đã là siêu việt từ xưa tới nay tất cả thiên tài, cũng không có chuyện gì là Sở Phong Miên không cách nào làm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Long công tử, vạn Long chi quốc, hừ, ta còn chưa kịp tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn lại tìm đến đây. Sở Phong Miên không có để ý tới chấn kinh Minh Long cổ đế, mà là ánh mắt lấp lóe, đang tự hỏi cái này động tác kế tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi là hắn đạt được cái này viễn cổ thương long nhất tộc Long chủ lệnh về sau, vạn Long chi quốc người, chính là một mực tại tìm hắn để gây sự. Lệnh Sở Phong Miên đều là cảm giác đến vô cùng bực bội. Hiện tại cái này Thiên Long công tử, càng là mang theo hai tên Long tộc cổ đế, đến tìm kiếm Sở Phong Miên, hiển nhiên cũng là dự định vì cướp đoạt Sở Phong Nguyên trong tay Viễn Cổ Thương Long nhất tộc Long chủ lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viễn Cổ Thương Long nhất tộc Long chủ lệnh, Sở Phong Nguyên thật đúng là không phải cực kỳ quan tâm, hắn đã là nắm giữ Thủy Tổ Thiên Long một bộ điểm bản nguyên, đối với cái gọi là Thủy Tổ truyền thừa, cũng không có để ở trong mắt. Thế nhưng là Vạn Long Chi Quốc lại nhiều lần ra tay với hắn, cũng là đem hắn xem như là một quả hồng mềm, có thể tùy tiện bóp, tượng đất đều có ba điểm hỏa khí, huống chi là Sở Phong Nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, cái gì Vạn Long Chi Quốc, Thiên Long công tử, lại là dám đến trêu chọc chủ nhân, quả thực là tự tìm đường chết. Theo ta thấy, chủ nhân trực tiếp giết cái kia Thiên Long công tử chính là, thật tốt giáo huấn một chút cái này Vạn Long Chi Quốc, nhìn bọn hắn về sau còn dám hay không tới trêu chọc chủ nhân. Là ảnh tiên đế ánh mắt lấp lóe, ngữ khí băng lãnh nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này Vạn Long Chi Quốc, thủy chung là một cái tai họa ngầm, hiện tại Sở Phong Miên còn tại Thiên Cửu Vực bên trong, cái này Thiên Long công tử vậy mà đều dẫn người, đuổi tới Thiên Cửu Vực đến, mong muốn truy sát Sở Phong Miên. Loại kia Sở Phong Miên rời đi Thiên Cửu Vực, về tới ba đại thánh vực về sau, cái này Thiên Long công tử càng là coi trời bằng vung, ngược lại thời điểm chờ đợi Sở Phong Miên chính là càng ma túy hơn phiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, liền xem như Sở Phong Miên từ bỏ Long chủ lệnh, trên người hắn vẫn là có Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, đây là Vạn Long Chi Quốc những long tộc kia không cách nào dễ dàng tha thứ, mà từ bỏ Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, đối với Sở Phong Miên càng là tương đương với tự đoạn một tay, loại sự tình này Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không làm. Đã không cách nào hòa giải, liền giải quyết triệt để cái kia Thiên Long công tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ở Phong Miên trong ánh mắt đều là hiện lên một chút sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Long cổ đế, ngươi hẳn là có biện pháp liên hệ đến Thiên Long công tử a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ở Phong Miên ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Minh Long cổ đế. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý một khắc, Minh Long cổ đế đều là cảm thấy không rét mà run, ngữ khí run rẩy nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi mong muốn đối phó Thiên Long công tử, ngươi điên rồi. Minh Long cổ đế ánh mắt đều như cùng ở tại nhìn về phía một người điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thiên Long công tử. Thế nhưng là Vạn Long Chi Quốc đệ nhất thiên tài, Thiên Long Long chủ chi tử, phụ thân hắn Thiên Long Long chủ, thế nhưng là một vị chân chính cửu giai tiên đế, đương kim Vạn Long Chi Quốc đệ nhất cường giả. Thiên Long công tử, tại ba đại thánh vực bên trong, từ trước đến nay đều là đi ngang, đây mới thực sự là thiên tài, chân chính cự đầu chi tử, so sánh dưới, cái gì Lâm Thiên Đế tử, Bạch Xà công tử chờ một chút, tại cái này Thiên Long công tử trước mặt, quả thực là con giun cùng chân long một dạng chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mong muốn đối phó Thiên Long công tử, không nói trước Thiên Long Long chủ lửa giận, vẻn vẹn là Thiên Long công tử, bản thân chính là một vị thất giai tiên đế, một vị chân chính cao giai tiên đế, huống chi bên cạnh hắn, còn một mực có hai vị Vạn Long Chi Quốc Thái Thượng trưởng lão cổ lão Long đế bạn đi theo, đối phó hắn, không khác là tự tìm đường chết. Ta một mực không nguyện ý xuất thủ, chẳng qua là lười nhác lãng phí sức lực trên Vạn Long Chi Quốc, không nghĩ tới Vạn Long Chi Quốc thế mà năm lần bảy lượt tới đối phó ta, ngươi cho rằng ta thật không đối phó được cái này Thiên Long công tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, ầm vang ở giữa, một cỗ tiếng long ngâm gào thét mà lên, Thủy Tổ Thiên Long hư ảnh từ Sở Phong Miên phía sau ầm vang ở giữa phóng lên tận trời. Thủy Tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, khi thấy cái này Thủy Tổ Thiên Long hư ảnh một khắc, Minh Long cổ đế đều là kìm lòng không được hô lớn một tiếng. Cái này Thủy Tổ Thiên Long bộ dáng, chính là khắc khắc ở tất cả long tộc trong lòng chỗ sâu nhất lạc ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Minh Long cổ đế có thể phán đoán đạt được. Đây chính là Thủy Tổ Thiên Long hư ảnh, hiện tại Sở Phong Miên lại là có thể tùy ý gọi ra Thủy Tổ Thiên Long hư ảnh. Đây chính là mang ý nghĩa, Sở Phong Miên đã là đạt được Thủy Tổ Thiên Long tán thành, đạt được Thủy Tổ Thiên Long lực lượng truyền thừa. Đây chính là Thiên Long công tử, nằm mộng cũng nhớ muốn làm đến sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng trước mắt Sở Phong Miên lại là đã sớm làm được. Minh Long Cổ Đế hai cái to lớn long nhãn đều là một mực nháy nháy, tựa hồ mong muốn phán đoán trong mắt mình nhìn thấy đây hết thảy đến cùng là thật hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.